Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2809, chương 2810, Ngự Ma Phòng Tuyến. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Đại Chu có thể nói là khói lửa nổi lên bốn phía. Chiến hỏa khắp nơi, lớn nhất đại chiến trường liền là bởi vì nhân ma tộc chiến trận phòng tuyến tan tác mà dẫn đến ma tộc xâm lấn. Trước mắt chủ yếu có ba đại chiến trường, nó một chính là Ma Hoàng A Di Hạo phái ra dòng chính bộ đội. Trước mắt tại Duyệt Châu hạng nhất, nhưng là Duyệt Châu Bắc có cát cứ Giang Nam 14 châu ly thân Vương Long ban đầu đại quân. Nam có Đại Chu Trinh Đông quân đoàn hổ cứ, bị áp bế gắt gao. Ban đầu, nếu là ly thân Vương Long ban đầu đại quân cùng Trinh Đông quân đoàn hợp lực, liền có thể đánh tan Ma Hoàng A Di Hạo dòng chính bộ đội. Dù sao vô luận là Đại Chu Trinh tự đầu hàng thứ nhất Trinh Đông quân đoàn, vẫn là ly thân Vương Long ban đầu dưới trướng đại quân, đều là Đại Chu đỉnh cấp tinh nhuệ. Nhưng vấn đề là, ly thân Vương Long ban đầu dưới trướng tinh nhuệ đại quân cùng Trinh Đông quân đoàn, không chỉ có vô pháp chân thành hợp tác, cũng tại lẫn nhau phòng bị. Cái này nhượng Duyệt Châu hạng nhất chiến trường lâm vào cục diện bế tắc. Ai cũng không làm gì được người nào. Mặt khác một đại chiến trường, chính là chủ trì Đường Châu hạng nhất chiến sự Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân xuất lĩnh đại quân. Cái này hạng nhất là ma tộc tiến công cường độ mạnh nhất chiến trường. Trước mắt Từ Uy Vương Lưu Vô Bệnh dẫn binh chỉ huy một trận chiến này dây. Đồng thời đã thu phục đường vừa mới thành. Nhưng là bởi vì ma tộc đến tiếp sau bộ đội cuồn cuộn không dứt, mà Đại Chu quốc nguyên nhân bên trong vì nổi lên bốn phía chiến sự lại không cách nào cho Uy Vương Lưu Vô Bệnh càng nhiều binh nguyên lực lượng trợ giúp, dẫn đến Uy Vương Lưu Vô Bệnh đến tiếp sau không còn chút sức lực nào. Trước mắt chỉ có thể thủ vững tại Đường Châu hạng nhất. Nơi thứ ba chiến trường cũng là vệ quốc công Phan Thúc Dòng chủ trì Hồ Châu hạng nhất chiến trường. Hồ Châu hạng nhất chiến trường là từ Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật lĩnh đại quân chỉ huy. Nguyên là tam tuyến trong chiến trường binh lực nhiều nhất. Bất quá Diệp Chân năm đó tại ma tộc nội địa giết lướt nghìn vạn dặm, nhượng Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật dưới trướng lời ma tộc lĩnh chủ không thể không quay lại lãnh địa. Bởi vì lời ma tộc lĩnh chủ lãnh địa tổn thất nặng nề, lời ma tộc lĩnh chủ một đi không trở lại, dẫn đến Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật dưới trướng lực lượng đến nay chưa hồi phục, cũng làm cho vệ quốc công Phan Thúc Dòng mượn cơ hội thu phục Hồ Châu Châu Thành cùng Hồ Châu Đài bộ phận thổ địa. Đáng tiếc là vệ quốc công Phan Thúc Dòng tao ngộ là cùng Uy Vương Lưu Vô Bệnh một dạng phiền phức. Đại Chu quốc bên trong nổi lên bốn phía khói lửa, nhượng vệ quốc công Phan Thúc Dòng quân lực thiếu thốn, nhất là tinh nhuệ chiến sĩ, vô pháp đạt được hữu hiệu bổ sung. Nhượng vệ quốc công Phan Thúc Dòng thu phục Hồ Châu tình thế bị ngăn trở, chỉ có thể ở Hồ Châu một vùng cùng Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật đại quân rằng co. Cái này ba khu chiến trường đã dấy lên chiến hỏa mấy năm, liên lụy đến đại lượng Đại Chu binh lực cùng tài lực. Có thể nói, Đại Chu một nhiều hơn phân nửa, thậm chí nhiều hơn quốc lực, đều liên lụy tại cái này ba khu bên trong chiến trường. Đáng tiếc là, Đại Chu bây giờ lại là chiến trường, lại là bốn phía nở hoa. Yêu tộc xâm lấn, lại tại Đại Chu gia tăng 5 cái phạm vi bằng đại chiến trường. Ngô Châu Hổ Yêu, Ngọc Châu Hùng Yêu, Nam Châu Chim Yêu, Tùng Châu Trùng Yêu, cùng ngóc đầu trở lại Tây Hải Thủy Tộc. Đại Chu vì ứng phó cái này 5 nơi xâm lấn, cơ hồ là rút khô trong nước sau cùng lực lượng. Trước mắt, cái này 5 nơi xâm lấn yêu tộc tình thế miễn cưỡng xem như đạt được ngăn chặn, nhưng là cũng vẻn vẹn ngăn chặn, muốn tiêu diệt vẫn là cần thời gian cùng chiến lược. Trừ cái đó ra, trước đó xâm lấn Đại Chu Hoa Linh nhất tộc cùng Hoàng Linh nhất tộc, tại riêng phần mình chiếm 3 quận chi địa về sau, rất là an phận một đoạn thời gian, nhưng là theo yêu tộc toàn diện xâm lấn, vô luận là Hoa Linh nhất tộc vẫn là Hoàng Linh nhất tộc, cũng bắt đầu lần nữa khuếch trương. So với yêu tộc xâm lấn, cái này lưỡng tộc khuếch trương liền ôn hòa lời. Đại Chu trước mắt cũng không có dư thừa tinh lực cùng lực lượng qua quản, mà chính là trực tiếp bỏ mặc. Không có cách, cái này lưỡng tộc binh lực tuy nhiên không nhiều, nhưng lại tất cả đều là tinh nhuệ. Đại Chu hiện giai đoạn chỉ có thể nhân nhượng, liền cái này, nói vẫn là trước mắt ở vào rằng co trạng thái chiến trường. Nhất là ma tộc tiến công, là toàn phương vị, không ít hiểm yếu quân thành pháo đài, mỗi ngày đều tại xảy ra chiến đấu, chỉ là tình huống không có như vậy nguy cấp a. Trừ cái đó ra, ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt cùng ma tộc thứ 21 phương hành quân đại tổng quản chiêng vàng ý đồ khai mở đệ tứ chiến trường, bị Diệp Chân liên tiếp tiêu diệt. Mà Diệp Chân lần này đến ngũ tiên đường trợ giúp, đem Ngao Tân cùng Ngao Huy mang đến tinh nhuệ toàn bộ tiêu diệt. Không chỉ có làm dịu Bắc Hải quận đứng trước nguy hiểm, đồng thời cũng vì Đại Chu bảo hộ toàn bộ Đông Bắc Hải cương. Đương nhiên, Diệp Chân lần này tiêu diệt, vẻn vẹn Ngao Tân cùng Ngao Huy dưới trướng tinh nhuệ lực lượng, so với Tứ Hải Long Đình có được lực lượng, không nói chín châu mắt một sợi lông, cũng chỉ là một bộ phận rất nhỏ. Diệp Chân có thể khẳng định là Tứ Hải Long Đình sẽ còn lần nữa tổ chức tiến công. Về phần từ nơi nào tiến công, làm sao tiến công, Diệp Chân cũng không biết. Ngao Tân cùng Ngao Huy lực lượng lần này bị diệt, cũng chỉ là trì hoãn Tứ Hải Long Đình toàn diện xuất binh tốc độ mà thôi. Đây là từ Tứ Hải Long Đình cái mông chỗ quyết định. Thủy tộc cũng coi là yêu tộc một viên. Bây giờ Đại Chu chiến hỏa khắp nơi trên đất, yêu tộc toàn diện xâm lấn, thủy tộc làm sao có thể bởi vì là một cái uy hiếp mà buông tha cơ hội tốt như vậy. Bất quá nói đi thì nói lại, một trận chiến này, tuy nhiên không hiện tại thế, nhưng trên thực tế Diệp Chân lại vì Đại Chu tranh thủ đến cực kỳ quý giá chiến lược thời gian. Bởi vì thủy tộc nếu là xuất binh, này chiến sĩ số lượng là ngàn vạn cấp vì tính toán. Như cái này lượng lớn yêu tộc lên bờ, không thể tập trung ở Bắc Hải quận một chỗ, khẳng định là toàn bộ Đông Bắc Hải cương toàn diện nở hoa. Khắp nơi trên đất chiến hoa, nói không chừng liền có thể cho Đại Chu mang đến nhất kích chí mệnh đây. May mà là, loại tình huống này tạm thời bị Diệp Chân trì hoãn, trở lên cũng là Đại Chu quái vật khổng lồ này trước mắt trạng thái. Tiếp cận 1/4 quốc thổ, dấy lên chiến hỏa, cả nước binh lực trừ đóng giữ biên quân bên ngoài, đã toàn bộ đầu nhập chiến đấu. Trong triều đình bên ngoài, chiến trường chư tướng, từng cái áp lực như núi lớn, nhất là bị ký thác kỳ vọng uy vương Lưu Vô Bệnh cùng vệ quốc công Phan Thúc Dòng hai người. Một ngày 3 phần ý chỉ hỏi thăm tình hình chiến đấu, kỳ thực đều là đang thúc giục gấp rút hai vị này mau chóng xuất chiến quả. Đương nhiên, cái gọi là xuất chiến quả cũng không phải nhượng uy vương Lưu Vô Bệnh cùng vệ quốc công Phan Thúc Dòng trong khoảng thời gian ngắn đem ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật cùng ma hoàng thất thái tử Từ Vân dưới trướng đại quân tiêu diệt, thu phục thất địa. Đại Chu nghiêng cử quốc chi lực cùng ma tộc tại nhân ma chiến trường rằng co mấy ngàn năm đều không làm được sự tình, không có khả năng hy vọng xa vời hai vị này ở phía sau sau đó trợ giúp không còn chút sức lực nào. Tình huống dưới làm đến Đại Chu triều đường trước mắt ý kiến là nhượng uy vương Lưu Vô Bệnh cùng vệ quốc công Phan Thúc Dòng phối hợp tấn công tầm hiểm yếu địa điểm tại Hồ Châu cùng Đường Châu hạng nhất, một lần nữa cấu trúc một đầu ngự ma phòng tuyến. Theo Đại Chu quân bộ kế hoạch, một khi đầu này ngự ma phòng tuyến cấu trúc thành công, uy vương Lưu Vô Bệnh cùng vệ quốc công Phan Thúc Dòng hai người dưới trướng cao đến 400 vạn. Binh lực trong, chỉ cần 200 vạn đến 300 vạn, liền có thể thủ vững ở cái phòng tuyến này, gắt gao ngăn cản Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật cùng Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân. Nói cách khác, một khi đầu này ngự ma phòng tuyến một lần nữa cấu thành lớn như vậy, Chu liền có thể thêm ra 100 đến 200 vạn đại quân. Vẫn là tinh nhuệ đại quân, lấy chi này tinh nhuệ đại quân là chủ lực. Lấy Uy Vương Lưu Vô Bệnh hoặc là Vệ Quốc Công Phan Thúc Rong dạng này một trong danh tướng làm soái, Đại Chu liền có thể trong khoảng thời gian ngắn bình định một bộ phận, thậm chí là đại bộ phận xâm lấn địch nhân. Mà lại, chỉ cần bình định một bộ xâm lấn địch nhân, Đại Chu có thể cơ động quân lực, liền có thể thu hoạch được một cái thêm vào hiệu ứng. Nếu như là Uy Vương Lưu Vô Bệnh mang có thể cơ động đi ra đại quân bình định Ngô Châu Hổ Yêu, như vậy hiện tại Trung ương Tứ Tượng quân đoàn phó quân đoàn trưởng Miêu về xuất lĩnh 20 vạn tinh nhuệ, cùng trước mắt tập kết chỉ huy đứng lên Ngô Châu xung quanh 70 vạn địa phương bộ đội cùng tinh anh, liền có thể đưa về Uy Vương Lưu Vô Bệnh dưới trướng. Nhượng Uy Vương Lưu Vô Bệnh có thế như trẻ che chi thế bình định cái khác yêu tộc, sau cùng lại dẫn đầu một lần nữa tụ họp lại Đại Chu tinh nhuệ tiến công ma tộc, thu hồi thất địa. Nói thật, kế hoạch này khả thi không bình thường cao, mà Diệp Chân sở dĩ biết kế hoạch này là bởi vì cái này kế hoạch là Uy Vương Lưu Vô Bệnh, Vệ Quốc Công Phan Thúc Rong hai người liên hợp lại cỏ định ra. Trung gian còn một lần mời Diệp Chân thương nghị cũng tham dự kế hoạch này. Trừ Diệp thật sự biểu hiện ra đến chiến lược năng lực chỉ huy bên ngoài, mời Diệp Chân thương nghị cũng tham dự kế hoạch này, còn có một cái cực kỳ trọng yếu nguyên nhân. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,